Thôn Thiên, chương 85, Tiên Thiên Thần Thông, góc truyện audio.com. Đại trưởng lão một phen khích lệ Chu Hầu, ba gã kim đan kỳ nội môn đệ tử đều là vẻ mặt hưng phấn. Dương Lăng thầm nghĩ, cổ Nguyên Châu hành trình mặc dù có kỳ ngộ nhưng quá trình cũng thập phần nguy hiểm. Nhiều lần thám hiểm trước tu sĩ có thể sống đi ra chỉ có trên dưới ba thành. Nhưng ta như có thể đả thông 5.400 phụ huyền khiếu, ngũ hành đầy đủ hết, thành tựu thái cổ chân nhân chi khu, thời gian tới thám hiểm, phần thắng chí ít cũng có 9 thành, dù sao cũng thử một lần. Chu Tước Cung đại trưởng lão khích lệ đệ tử trong viện, là lúc Huyền Vũ Cung, Bạch Hổ Cung, Thanh Long Cung ba đại trưởng lão cũng đang làm sự tình như vậy, giảng nói đồng dạng. Nội môn tứ viện đều đối với lần thái dịch luận kiếm đại hội này vạn phần coi trọng. Lúc Dương Lăng mấy người ly khai đại điện, Chu Hầu giá kiếm quang đuổi theo đi tới trước Dương Lăng, quát lên. Dương Lăng, chúng ta đến đấu kiếm thai phân cao thấp. Dương Lăng thản nhiên nói, ngươi sợ rằng không có cơ hội cùng ta giao thủ. Chu Hầu cười lạnh nói, Thanh Long viện Long Phách sư huynh được đại diệt kiếm, Huyền Vũ viện Bạch Lan sư thì cũng có thiên tuyệt kiếm, ngươi hay nhất là không nên gặp phải hai người này. Bằng không liền không có cơ hội cùng ta tranh đấu, như vậy thực sự làm cho ta tiếc hận. Dương Lăng lười cùng Chu Hầu nhiều lời, nhất thời thôi động kiếm quang, trong sát na đã rời xa, lưu lại Chu Hầu âm thầm nảy sinh ác độc. Ba ngày thời gian, chớp mắt đã qua. Ngày hôm nay, Dương Lăng đằng khởi kiếm quang, cùng Ngưu Đại Bằng chạy tới thái dịch đấu kiếm thai. Thái dịch đấu kiếm thai ở vào đỉnh một ngọn núi trong sâu, đỉnh núi không có một ngọn cỏ, mọi nơi khắp trốn hiển lộ ra một cổ sơ xác tiêu điều. Một tòa bề rộng chừng trăm trượng, bãi đá cao ba trượng trên đỉnh núi, tên là đấu kiếm thai. Đấu kiếm thai do một khối ngọc thạch sửa sang tức thành, cả vật thể đỏ sẫm. Thái dịch môn lập phái tới nay, chẳng biết có bao nhiêu nội môn đệ tử trên đấu kiếm đài tham gia tranh đoạt. Lúc này, chung quanh đấu kiếm thai trên không trung phập phình đủ loại kiểu dáng pháp khí, trên pháp khí đứng đầy người, đa số là nội môn đệ tử đến đây xem náo nhiệt. Mà trên đấu kiếm đài hư huyền bốn đạo hà quang, trong mỗi đạo hà quang ngồi 18 danh trưởng lão, chính là Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ tứ viện trưởng lão. Trên bầu trời cao phía trên hà quang, còn có một đoàn vân khí mờ ảo, trong vân khí, hiện lên vài khuôn mặt đạo nhân không rõ đang chơi cờ nói chuyện phiếm, cả đám tiên khí doanh nhiên, hiển nhiên đều là hạng người đại thần thông. Trận đấu kiếm đại thái này, dĩ nhiên khiến cho thái dịch môn cao tầng coi trọng, rất nhiều yếu nhân đến đây quan khán. Dương Lăng đến đấu kiếm thai, cùng Ngưu Đại Bằng an tĩnh đứng ở một bên. Bất quá chỉ chốc lát hơn 10 đạo kiếm quang phi lâm không trung. Đạo kiếm quang trước nhất là tử hắc sắc, để lộ ra một cổ diệt sát khí tức. Trong tử hắc kiếm quang, có một gã thanh niên nam tử khuôn mặt uy vũ, thần sắc lạnh lẽo. Dương Lăng trong lòng khẽ động, người này phải là Long Phách, đạo kiếm quang là đại diệt kiếm, quả là hào kiếm. Long Phách là Thanh Long viện đệ nhất tu sĩ kim đan trung kỳ, chung quanh hắn hơn 10 người tu sĩ hiển nhiên đều là tiểu nhân vật. Long Phách vừa đến, sau đó lại có một đạo lam sắc kiếm quang như tật điện hạ xuống, hiện ra một nữ tử. Nữ tử này mi như viễn sơn, mắt phượng chu thần, da thịt trắng. Góc truyện audio.com, như tuyết bạch, nét mặt mang theo như có như không mỉm cười, thanh lệ bất khả phương vật. Vừa thấy nữ tử này, Dương Lăng lập tức biết nàng là một trong song kiều, cũng là kim đan trung kỳ tu sĩ Bạch Lan. Mà đạo lam quang tất nhiên là thiên tuyệt kiếm không thể nghi ngờ. Đại diệt kiếm, thiên tuyệt kiếm, đều là tuyệt phẩm bảo khí, uy lực cường đại. Hơn nữa hai người đều là đan thành thượng phẩm kim đan trung kỳ tu vi, đều là kình địch của Dương Lăng. Sau đó, kim đan kỳ tu sĩ còn lại lần lượt chạy tới. Lúc chính ngọ trên mây một tiếng khánh hưởng, thanh âm uy nghiêm nói. Thái dịch luận kiếm đại hội bắt đầu, thanh âm vừa công bố đấu kiếm trình tự, trận đầu Chu Tước viện Ngọc Kinh đấu với Thanh Long viện Mã Lương. Hai đạo kiếm quang từ trong đám người bay ra, rơi xuống trên đấu kiếm đài. Ngọc Kinh lấy ra hạ phẩm bảo khí Truy Nguyệt kiếm, mà đối thủ Mã Lương lại là một thanh tuyệt phẩm linh khí. Hai người tu vi tương đương, pháp khí trở thành then chốt quyết thắng. Hai người chào nhau, giữa mây một tiếng quát lên, hai đạo kiếm quang lập tức rảo sát lẫn nhau. Bảo khí đấu linh khí cao thấp lập phán, bất quá mười mấy cái hô hấp, đệ tử Mã Lương lập tức biết không địch lại. Để tránh cho phi kiếm bị hao tổn, bất đắc dĩ chịu thua xuống đài. Tiếp đến nhị chàng, đệ tam chàng. Phàm là nội môn đệ tử có bảo khí, chỉ cần không gặp phải kim đan tu sĩ, trên cơ bản đều đạt được thắng lợi, biểu hiện ra bảo khí có thật lớn uy lực. Xuất thủ 15 tên kim đan tu sĩ cũng đều thắng lợi, càng ngày càng nhiều người bị đấu loại bị nộp cao. Khi gọi vào chàng bị tái 35, trong mây lại một tiếng khánh hưởng, thanh âm nói. Chu Tước viện Dương Lăng đấu với Huyền Vũ viện Đinh Phụng. Dương Lăng một bước bước ra, người đã đứng trên đấu kiếm đài rồi. mà Đinh Phụng còn giá khởi một đạo hoàng sắc kiếm quang, uy thế kinh người. Dương Lăng vừa ra tràng, người chung quanh lập tức ngôn luận. Cư nhiên là luyện khí thập trọng tu vi, người này là ai, muốn chết sao, luyện khí thập trọng, một đầu ngón tay của ta cũng đủ giết hắn chết. Đồ ngu hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều a. Trong một mảnh hà quang, ngồi ngay ngắn Huyền Vũ viện đại trưởng lão, là trung niên tu sĩ mặt dài. Huyền Vũ đại trưởng lão ha ha cười, đối Chu Tức trưởng lão kêu lên. Lão bổn điều Chu Tức viện các ngươi lẽ nào không có ai sao? Cư nhiên bảo loại luyện khí kỳ đệ tử này đấu kiếm. Chu Tức trưởng lão cả giận nói. Cái rắm, người lão vương bát biết cái gì? Ta Chu Tức viện phái ra đệ tử đương nhiên không đơn giản, lão già kia ngươi đánh bóng mắt mà nhìn nữa đi. Huyền Vũ trưởng lão ha hà cười, lại hướng Dương Lăng nhìn lại, vừa nhìn tới, dáng tươi cười trên mặt hắn dần dần thu liễm, chuyển sang kinh ngạc kêu lên. Kỳ quái a, người này nguyên khí sao nồng hậu như vậy? Một phiến hà quang khác, Thanh Long viện đại trưởng lão, một gã trung niên tu sĩ mặt chữ điền cũng kỳ quái mà cười nói. Không sai, nguyên khí rất nồng đậm, ta cũng có thể cảm ứng được. Chu Tức trưởng lão trên mặt đắc ý. Lão rắn, lão vương bát đều không có kiến thức gì, cô lậu quả văn, lẽ nào nhìn không ra hắn một mực áp chế nguyên khí, không cho kết đan sao? Trong đệ tứ phiến hà quang, có một nữ tu sĩ mỹ mạo, cũng là Bạch Hồ viện đại trưởng lão, nét mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lẽ nào hắn đang đả thông phụ huyền khiếu sao? Chu Tức trưởng giả gọi Huyền Vũ trưởng lão, lão vương bát gọi Thanh. Góc truyện audio.com, Long trưởng lão lão rắn, cũng không kêu loạn Bạch Hồ trưởng lão cái gì, chỉ cười, nói. Không sai, hắn một mực đả thông phụ huyền khiếu, ba gã đại trưởng lão còn lại trong biểu tình đều lộ ra nhất mặt kinh ngạc. Bọn họ đều là địa tiên thể, tự nhiên cũng biết phụ huyền khiếu là vật gì, càng biết phụ huyền khiếu đả thông là gian nan cờ nào. Mà mỗi khi đả thông một chỗ, liền có thể thu được cực đại chỗ tốt, ngày sau khi ngưng tụ pháp đan, là lúc có thể tu luyện một loại thần thông. Khi bốn người còn là nội môn đệ tử, đều từng tận lực nỗ lực đả thông phụ huyền khiếu. Nhưng bởi vì luyện khí kỳ thời gian quý giá không gì sánh được, bốn người tuy rằng tư chất thượng thừa, nhưng đả thông huyền khiếu số lượng không nhiều lắm, thường thường chỉ có hơn 10, mười mấy cái. Hạng người có chút thiên tư chắc tuyệt cũng chỉ có thể đả thông mấy trăm cái. Tam đại trưởng lão đều là người từng trải, đương nhiên minh bạch gian nan trong đó, mà trên đài tên này luyện khí kỳ đệ tử cư nhiên cũng muốn đả thông phụ huyền khiếu, khó tránh khỏi để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Đó là Long Phách Bạch Lan đệ tử ưu tú như vậy, ngày trước cũng không từng đả thông phụ huyền khiếu. Lão bổn điều, người biết hắn đã đả thông nhiều ít bao nhiêu phụ huyền khiếu? Thanh Long trưởng lão hỏi. Chu Tức trưởng lão cười nói. Nói vậy cũng có 3-50 cái. 3-50 cái chỉ là Chu Tức trưởng lão suy đoán. Từ hắn xem ra, dù là Dương Lăng tư chất cao tới đâu, một năm thời gian đả thông 3-50 cái phụ huyền khiếu cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm rồi. Lại không biết Dương Lăng hiện nay đã đả thông trên 2600 huyền khiếu, nguyên khí cũng tự động kết thành tiên thiên ngũ hành pháp trận. Đó là Chu Tức trưởng lão thôi, chắc so với tình hình thực tế của Dương Lăng cách xa vạn dặm, nhưng lại đem tam đại trưởng lão hung hăng chấn động đến giật mình, sắc mặt đồng thời biến đổi. Thân là địa tiên cảnh đạo quân, ba người đối với thân thể con người lý giải viễn siêu hơn nhiều phổ thông tu sĩ, cũng minh bạch phụ huyền khiếu có thật lớn tác dụng. Đả thông huyền khiếu càng nhiều, năng lực cảm ngộ thiên địa pháp tắc càng mạnh, kết thành nguyên đan phẩm chất cũng càng cao. Càng trọng yếu hơn, ngày sau kết thành long hồ kim đan, chân khí thông hành quanh thân, sẽ chậm rãi tìm hiểu ảo diệu thân thể, dùng chân khí rèn luyện. Lúc này, sẽ nhìn ra tác dụng trọng đại phụ huyền khiếu càng nhiều chân khí sẽ càng thâm hậu, càng có linh tính, có thể đem thân thể rèn luyện đến càng mạnh. Khiến thân thể từng bước cường hãn, càng ngày càng nhiều phụ huyền khiếu được nhận biết. Kim đan tu sĩ có thể tiếp tục đả thông phụ huyền khiếu, khai phá tiềm năng thân thể. Kim đan tu sĩ cũng có đủ thời gian để tiêu ma, trong đa số bọn họ sẽ tốn hao đại lượng thời gian đả thông phụ huyền khiếu, cường đại thân thể. Kim đan kỳ tu sĩ tư chất cũng đủ tốt, có thể dần dần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, kim đan biến hóa ra bát không cửu khiếu, thổ nạp ra cũng không phải là chân khí, mà là pháp lực. Pháp lực vừa ra, liền tiến nhập pháp thiên sơ kỳ, trở thành pháp sư. Đi vào pháp thiên trung kỳ, kim đan hoàn toàn chuyển hóa trở thành pháp lực. Lúc này, đã đả thông huyền khiếu cùng cao thiên trên cao có tinh thần cảm ứng vi diệu. Mỗi một cổ tinh thần lực sẽ đại biểu một loại thần thông, mỗi cảm ứng sẽ tìm hiểu đến một loại thần thông, pháp. Góc truyện audio.com, lực liền tự hành kết thành thần thông pháp trận, huyền khiếu càng nhiều, cảm ứng được tinh thần lực càng nhiều, học được thần thông cũng càng nhiều. Bất quá, luyện khí kỳ đả thông huyền khiếu cùng kim đan kỳ đả thông huyền khiếu có bản chất khác nhau. Nếu kết thành kim đan trước đả thông huyền khiếu tại pháp thiên kỳ cảm ứng được tinh thần lực có thể kết thành tiên thiên thần thông pháp trận, thần thông này gọi là tiên thiên thần thông. Còn chưa kết đan lúc đả thông huyền khiếu tuy rằng cũng có thể cảm ứng tinh thần lực nhưng kết thành chính là hậu thiên thần thông pháp trận, chỉ có thể có hậu thiên thần thông. Tiên thiên thần thông cùng hậu thiên thần thông không thể so sánh nổi, lấy uy lực mà nói thì triển đồng dạng thần thông tiên thiên thần thông sản sinh uy lực hơn hậu thiên thần thông 10 lần. Loại chênh lệch này thật lớn, có tu sĩ tư chất thượng thừa nghĩ mọi biện pháp muốn tại luyện khí kỳ đả thông một ít huyền khiếu. Chỉ tiếc huyền khiếu khó đả thông, hơn nữa luyện khí kỳ tu sĩ thọ mệnh có hạn, trong tu sĩ có thể đả thông mấy chỗ phụ huyền khiếu đã là đáng quý rồi. Nếu có thể đả thông hơn 10 chỗ huyền khiếu, đó là cao tầng môn phái cũng sẽ kinh động, đem đối tượng đệ tử như vậy coi như trọng điểm bồi dưỡng, cần gia tăng bảo vệ, cần phải khiến cho thành tài. Cách chương.